La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 297, tiến vào chiếm giữ thôn xóm. Vâng, đội trưởng, Kasarzoa, đội trưởng, ta tại, căn cứ hôm qua tới nơi này quân đoàn 3 tình báo. Cái này bộ lạc thủ lĩnh cùng một chút quý tộc đều đã theo bọn hắn đại thủ lĩnh đi tiến công chúng. Ta lãnh địa, hiện tại đoán chừng không phải chết. Chính là bị bắt làm tù binh. Chỉ có 2 tên quý tộc còn tại trong thôn. Người mang thủ hạ đi đem bọn hắn chộp tới. Nhưng phải chú ý, tận lực không cần làm bị thương những người khác. Vâng, Proconsus, người điểm 4 tên thủ hạ cho ta. Nghe nói hôm qua quân đoàn 3 vơ vét nơi này thủ lĩnh cùng quý tộc lương thực. Ta phải đi xem một chút còn lại lương thực còn đủ đội ngũ của chúng ta ăn bao lâu. Đội trưởng, người không cần lo lắng lương thực sự tình. Kasarizoa xen vào nói, coi như nơi này đến thủ lĩnh cùng quý tộc nhà lương thực thừa đến không nhiều. Tổng đủ chúng ta 3 ngày sử dụng a. 3 ngày sau đó, những cái kia trở thành ngoại tịch phụ dân người Sezestiker trong nhà lương thực. Chạy trốn trong nhà người ta lương thực, còn có gia nhập bộ lạc những người kia trong nhà 6 thành lương thực. Cộng lại hẳn là có không ít a. Đến lúc đó chúng ta cùng đội vận chuyển thương nghị, lưu lại đầy đủ chúng ta dùng ăn lương thực không được sao? Hắc, vẫn là người tiểu tử này đầu óc đủ nhanh nhẹn. Khó trách trước kia tại Salapia chỉ dựa vào dọa dẫm nô lệ liền có thể sống đến không sai. Stark, tán dương lại để cho Kasarizoa lập tức kháng nghị. Đội trưởng, người thế nhưng là đã đáp ứng ta. Không còn sách chuyện này. À, thật xin lỗi, là lỗi của ta, ta đem quên đi. Stark vội vàng nói xin lỗi xong, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nicocus, chuẩn bị cẩn thận một chút, chờ người nơi này đều đi vào quảng trường về sau. Liền phải dựa vào ngươi tới nói phục bọn hắn gia nhập chúng ta Nick. Nicocus là một gã Sezestiker tân binh, hắn tính tình hướng ngoại. Miệng lưỡi liền cho, nguyên vốn không thuộc về Stark đội trăm người, là Stark hướng đại đội trưởng Bobius liên tục yêu cầu mới muốn tới. Giờ phút này, Nicocus mặc dù có chút khẩn trương, nhưng hắn thần sắc kiên định nói rằng, Stark đội trưởng, xin yên tâm, ta đã chuẩn bị xong. Stark dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại nhìn về phía những người khác. Được rồi. Mọi người lập tức hành động, chúng ta nhất định phải tại trước giữa trưa đem chuyện này hoàn thành. Celestis cửa phòng lần nữa bị Nick binh sĩ gõ vang, mở cửa về sau, nhìn thấy hắn Nick binh sĩ nói chuyện tương đối khách khí. Mời Celestis người một nhà tới trong thôn quảng trường đi, nghe đội trưởng của bọn họ tuyên đọc Nick bộ lạc nhằm vào Sezestiker dân chúng ban bố pháp lệnh mới. Trong lòng hiếu kỳ nhiều hơn bất an Celestis thuận theo Nick binh sĩ yêu cầu. Một bên trấn an khẩn trương vợ, một bên mang theo hai nàng tiến về trong thôn. Trên đường đi, hắn nhìn thấy tộc nhân khác cũng đều bị Nick binh sĩ cho mời đi ra. Đương nhiên cũng có cự tuyệt tiến về, như vậy Nick binh sĩ liền không lại dùng miệng thuyết phục, mà thi hành xua đuổi, khó mà tránh khỏi sẽ sử dụng bạo lực. Dùng tấm chắn đẩy cướp, dùng đoàn kiếm uy hiếp, ngoan cố nữa tộc nhân đối mặt trong nháy mắt trở mặt Nick binh sĩ. Bận tâm chính mình cùng người nhà tính mệnh, cũng không khỏi không phục từ. Các tộc nhân phần lớn lộ ra khẩn trương bất an, trên đường đụng phải Celestis cũng không dám nói nhiều. Tất cả mọi người yên lặng đi tới trong thôn quảng trường. Stark đứng tại quảng trường bên cạnh đống cỏ khô bên trên. Ở trên cao nhìn xuống cẩn thận quan sát lấy từ mấy đầu trên đường hội tụ tới Sezestiker dân chúng. Hắn chú ý tới tụ tập tới người Sezestiker có hơn mấy trăm. Đều sắp đem toàn bộ quảng trường nhồi vào. Nhưng là thanh niên tộc dân rất ít. Hơn nữa có nhiều tàn tật. Chưa trưởng thành nam giới phần lớn tại 12, 3 tuổi trở xuống. Lão niên nam giới hẳn là đều tại 45 tuổi trở lên. Tóc sợi râu hoa râm, có liền đi đường đều bất ổn. Tới nhiều nhất là phụ nữ, mảnh mai thiếu, cường tráng chiếm đa số. Có trong nhà thậm chí không có lớn tuổi nam nhân, chính là nữ nhân mang theo đứa bé tới. Xem ra hiện tại cái này thôn làng bởi vì chiến tranh để phụ nữ biến thành làm việc chủ lực. Stark trong lòng cảm thán, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy vẻ mặt nghiêm túc. Đợi đến thủ hạ tới báo cáo, cái này bộ lạc người cũng đã bị mang tới, về sau. Hắn lập tức dùng cứng rắn tiếng Illyria lớn tiếng nói. Người Sezestiker, ta là Nick bộ lạc quân đoàn một đại đội hai đội trăm người thứ tư đội trưởng Stark. Ta nhận được mệnh lệnh, dẫn đầu thủ hạ của ta lại tới đây. Kế tiếp một đoạn thời gian chúng ta đem trưởng quản cái thôn này. Hiện tại từ binh lính của ta Nicocus nói cho các ngươi biết Maximus thủ lĩnh ban bố pháp lệnh mới. Các ngươi cần phải nghe cho kỹ. Trên quảng trường an tĩnh dị thường. Sezestiker dân chúng thần sắc thật thà ngước nhìn cao cao đứng tại đống cỏ khô bên trên Stark. Tiếp lấy nhìn thấy một gã Nick binh sĩ cũng đứng lên đống cỏ khô. Sau đó tháo xuống mũ giáp. Lập tức một số người cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tên lính kia hoàn toàn là một bộ người Sezestiker tướng mạo. Tên lính kia chấn định nhìn xuống trên quảng trường đám người. Lớn tiếng tự giới thiệu mình. Ta gọi Nicocus, các ngươi ở trong khả năng có người nhận biết ta. Bởi vì ta liền ở cách nơi này không xa một cái trong bộ lạc lớn lên. Thủ lĩnh là Lạp Tây Yasu. Về sau ta gia nhập Warris thủ lĩnh mới thành lập bộ lạc. Cùng người ADA đánh trận, lại về sau người Nick tới, ta bị bắt làm tù binh, sau đó gia nhập Nick bộ lạc, bởi vì ta là đồng bào của các ngươi, nói lời các ngươi có thể nghe hiểu, cho nên đội trưởng để cho ta đến đem cho các ngươi giảng thuật Nick bộ lạc thủ lĩnh Maximus nhằm vào mảnh đất này cùng các ngươi ban bố pháp lệnh mới. Nói đến đây, hắn nâng cao âm lượng. Dùng dị thường âm thanh vang dội nói rằng, từ hôm nay trở đi, cái thôn này cùng thôn chung quanh thổ địa đều là Nick bộ lạc lãnh địa. Trên quảng trường một mảnh yên lặng, Stark chờ giây lát, không gặp có người lên tiếng phản đối. Này cũng cho hắn bớt đi một chút phiền toái. Hắn hướng Nicocus gật gật đầu. Nicocus tiếp lấy dùng so sánh chậm ngữ tốc lớn tiếng nói. Các đồng bào. Các người nhất định sẽ hỏi, ở chỗ này chúng ta nên làm cái gì? Móc lửng, đừng lo lắng, Maximus thủ lĩnh đặc biệt cho các người chế định pháp lệnh mới. Chỉ cần các người bằng lòng gia nhập Nick bộ lạc, đồng thời tại sắp xây xong Danu thần miếu trước phát thể. Biểu thị trung thành với Nick bộ lạc, tuyệt không phản bội, Nicocus nói đến đây. Nhìn thấy nguyên bản yên lặng Sezestiker dân chúng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Hắn lập tức lớn tiếng nói. Các ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc. Nick bộ lạc dân chúng cũng giống như chúng ta tôn kính vạn vật chi mẫu Danu nữ thần. Hơn nữa rất mau đem ở trên vùng đất này dựng lên một tòa Danu nữ thần thần miếu. Cho phép hết thảy mọi người tiến đến tế bái cầu nguyện. Trên quảng trường lập tức lên một hồi tiểu nhân bạo động. Ngoặc kép, các ngươi gia nhập Nick bộ lạc về sau, liền thành dự bị tộc dân. Bộ lạc sẽ phân cho các ngươi mỗi gia đình 50 mẫu đất, lời này vừa ra. Đưa tới bạo động so trước đó càng lớn. Nicocus thừa cơ nói rằng, không sai, chính là phân cho gia nhập Nick bộ lạc các ngươi mỗi nhà 50 mẫu đất. Ngẫm lại xem. Các người trước kia nắm giữ qua nhiều như vậy thổ địa sao? Ngược lại trước kia trong nhà của ta không có. Ta chỗ cái kia các tộc nhân trong bộ lạc cũng đều không có. Chỉ có thủ lĩnh cùng các tộc trưởng có thổ địa so 50 mẫu còn nhiều. Ta lúc đầu vì không cùng ta anh trai tranh thổ địa. Để chúng ta nhà thổ địa có thể nuôi sống anh của ta một nhà. Ta mới lựa chọn đi gia nhập Warris thủ lĩnh mới thành lập cái kia bộ lạc. Kết quả không nghĩ tới. Cuối cùng gia nhập Nick bộ lạc. Ta tại trong Nick bộ lạc sinh hoạt đến. Rất tốt. hơn nữa có Danu nữ thần phù hộ, ta lần này trong chiến tranh liên tiếp lập công, hiện tại tấn thăng làm Nick bộ lạc tộc dân cấp 2, sẽ thu hồi được 60 mẫu đất, các ngươi chớ kinh ngạc. 50 mẫu đất là các ngươi gia nhập Nick bộ lạc về sau lúc đầu ban thưởng. Nếu như các ngươi tại về sau, Nicocus chăm chú hướng các đồng bào giảng thuật Nick bộ lạc 20 phong tước chế độ. Nhìn thấy trên quảng trường tất cả mọi người kinh ngạc há to mồm. Có trong ánh mắt còn toát ra hướng tới. Hắn có chút tự đắc nói. Tại chúng ta trước kia trong bộ lạc, chúng ta liều sống liều chết làm. Thổ địa vĩnh viễn chỉ có nhiều như vậy. Bình thường tộc dân thủy chung là bình thường tộc dân. Nhưng là tại Nick bộ lạc, chỉ cần ngươi có thể không ngừng lập công, ngươi liền có thể nắm giữ càng nhiều. Thậm chí cải biến thân phận của mình, trở thành giống thủ lĩnh cùng tộc trưởng như thế quý tộc. Nói hưu nói vượn, trong đám người bỗng nhiên có một nữ nhân lớn tiếng kêu la. Trở thành thủ lĩnh cùng tộc trưởng nhất định phải có cao quý huyết thống. Còn nhất định phải đạt được thần linh thừa nhận. Đây là chúng ta người Pannoni cho tới nay thần thánh truyền thống. Bất kỳ trái với cái này thần thánh truyền thống người đều sẽ chịu tới thần linh nguyền rủa. Các người biết sao, Nick bộ lạc thủ lĩnh Maximus là Danu nữ thần dòng dõi. Thần linh chiếu cố hắn, cho nên Nick bộ lạc mặc dù ít người, có thể Pannoni liên minh bộ lạc nhiều lần phái ra khổng lồ quân đội. Nhưng thủy chung gặp thất bại. Những này pháp lệnh chính là Maximus thủ lĩnh nhận thần khải về sau ban bố. Lại làm sao có thể để chúng ta nhận thần phạt? Nicocus lý trực khí tráng đem hắn ngày bình thường nghe được. Imeric cố ý tản đi ra những lời kia lớn tiếng nói ra. Bởi vì Danu nữ thần dựng dục vạn vật, công bằng đối đãi mỗi người, những cái kia cần cù dũng cảm. Vì nàng yêu quý Nick bộ lạc làm càng nhiều cống hiến tộc dân tự nhiên nên được tới càng nhiều ban. Thưởng, mà không phải những cái kia sẽ chỉ huy người khác đi làm việc. Chính mình lại hết ăn lại nằm thủ lĩnh cùng tộc trưởng. Khinh nhờn, ngươi dám khinh nhờn thần linh. Nhìn xem a, vĩ đại Danu nữ thần sẽ trừng phạt ngươi tên phản đồ này. Nữ nhân kia nghiêm nghị kêu gào. Sezestiker bộ lạc diệt vong. Nicocus hét lớn một tiếng. Đây chính là Danu nữ thần thần phạt. Đến cùng là ai tại khinh nhờn thần thánh? Mọi người trong lòng hẳn là rõ ràng đi. Chỉ có gia nhập Nick bộ lạc, khả năng một lần nữa thu được thần linh chiếu cố. Nói bậy, ngươi tên phản đồ này. Nữ nhân kia tựa như phát điên không ngừng la hét. Stark trầm mặt. Hướng thủ hạ làm thủ thế, lập tức liền có binh sĩ chen vào đám người. Sezestiker dân chúng đều nhận ra nữ nhân kia là bộ lạc thủ lĩnh vợ. Thường ngày không người nào dám đi mạo phạm nàng, giờ phút này gặp nàng trong miệng bị đút lấy vải rách. Hai tay bị cưỡng ép lấy, không ai dám đi cản trở. Ngược lại giống tránh ôn thần dường như chủ động cho Nick binh sĩ nhường ra một cái thông đạo. Đưa mắt nhìn nàng giống tội phạm như thế bị áp ra quảng trường.